lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, không sao, cảm ơn anh để đã quan tâm. Cô biết anh ta, chấm, Đỗ Ngôn Tranh cau mày không vui hỏi. Dù sao ba thì lúc trước quản Sa Ca đã thành thói quen của anh ta, cho dù cô có chồng chưa cưới trên danh nghĩa anh. Ta cũng chưa từng một để đối phương vào mắt, vì vậy, cho dù là Đế Vân Hy, trong mắt anh ta cũng chỉ là một con kiến, chỉ là một con kiến chín khá thông minh thôi. Cảnh Thiên vô cùng ghét cảm giác anh ta quản mình, mỉm cười với Đỗ Ngôn Tranh. Anh Đỗ, tôi với ba y anh thân, nhau lắm à? Đỗ Ngôn Tranh nhìn cô gái đang cười với mình, tuy rằng lúc này cô đang cười nhưng ánh mắt L8 mại vô cùng lạnh. Lùng, đúng là bạc tình, tôi mới chỉ gặp anh Đỗ một lần, không hề thấy rằng mình có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này của anh, hay là anh Đỗ cho rằng vì anh đã đưa cho tôi 60 triệu tiền cảm tạ, nên anh có tư cách quan tâm đến chuyện của tôi? Đế Vân Hy ở bên cạnh hóng hớt không che chuyện lớn, gật đầu. Cô Cảnh nói đúng, anh Đỗ, đúng là anh đã vượt quá giới hạn rồi. Sắc mặt Đỗ Ngôn Tranh sắc mặt trầm xuống, đen như mực. Chào ôi, tôi sợ quá anh đế. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi như chú nai con hoàng sợ của em gái thân yêu, trong lòng Đế Vân Hy nổi lên một ngọn lửa ma quỷ, thân hình cao lớn tiến lên trước vừa hay chặn lại ánh mắt đầy ham muốn chiếm hữu của Đỗ Ngôn Tranh. Anh Đỗ, xin hỏi anh còn có chuyện gì không? Nếu không có việc gì thì tôi đưa cô Cảnh đi trước đây. Đỗ Ngôn Tranh nhìn Đế Vân Hy với ánh mắt sắc bén, những Đế Vân Hy lại bình tĩnh thản nhiên, áp lực của đối phương càng mạnh thì nụ cười của anh ta càng tươi. Ngay cả Cảnh Thiên ở bên cạnh cũng thần kinh ngạc, không hổ danh là người giàu nhất châu đế, khả năng chịu áp lực này quả nhiên không tầm thường. Đỗ Ngôn Tranh đúng là sắp bị Đế Vân Hy và cô nhóc Sa Ca này làm cho tức chết rồi. Rõ ràng khi quỳ xuống trước thi thể của Sa Ca sám hối, anh ta đã từng cầu nguyện không biết bao nhiêu lần rằng nếu có thực sự sống lại, anh ta sẽ không đối xử với cô như vậy nữa. Anh ta sẽ để cô tự do, anh ta sẽ thật sự yêu thương bảo vệ cô, bao dung cô như một người anh trai, nhìn cô trưởng thành từ xa là được. Nhưng, khi anh ta phát hiện ra rằng có thể Sa Ca thực sự còn sống, nhìn thấy cô đứng ở phía đối lập với mình, nép mình vào dưới đôi cánh của người đàn ông khác, sự phẫn nộ vẫn không thể bình tĩnh lại. Vì vậy, trong cơn tức giận, anh ta lại nói sai rồi. Anh đưa cô ấy đi, cô ấy không có xe à, nhưng tôi bằng lòng ngồi xe của anh, đến ít nhất thì ngồi xe của anh để an toàn hơn, sẽ không bị người ta đâm. Một cách khó hiểu, anh Đỗ, tôi không hiểu tại sao vừa rồi anh lại cố ý đâm tôi, nhưng tôi muốn nói, tôi là ân nhân cứu mạng của ông nội anh chứ không phải là kẻ thù giết bố anh đâu. Nếu anh cảm thấy số tiền 60 triệu, chuyển cho tối hôm qua nhiều quá thì tôi có thể trả lại cho anh. Con người tôi trước nay luôn không thích chiếm lợi của người lạ, trả lại, người lạ. Lời nói của Cảnh Thiên giống như một nhát dao cứa vào tim Đỗ Ngôn Tranh. Nếu anh ta tiếp tục ở lại đây, tiếp tục xem cô và Đế Vân Hy tán tỉnh, anh ta sẽ không nhịn được mà trói nghiến cô lại rồi mang về. Đỗ Ngôn Tranh vào trong chiếc xe Shelby đã bị đâm đến mức biến dạng rồi lái xe rời đi. Vốn dĩ cửa chiếc xe Shelby đã bị đâm thủng một lỗ lớn, bị anh ta đóng lại như vậy khiến cả khung cửa thõng xuống. Đỗ Ngôn Tranh vừa tăng tốc, cửa xe bị kéo lê trên mặt đất vang lên tiếng xoẹt xoẹt xoẹt, cách trương.